Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, nghiêng về một bên chiến đấu. Uchiha Madara tại giới ninja tuyệt đối có siêu cấp lớn danh khí. Thậm chí luận lực ảnh hưởng còn muốn so Senju Hashirama còn muốn lớn. Bởi vì Uchiha Madara ở trong mắt rất nhiều người liền là bại hoại, mà Senju Hashirama liền là người tốt, cái kia, người xấu, khẳng định muốn so người tốt, có càng sức ảnh hưởng lớn. Shinosuke cho đùa nói mình là Uchiha Madara. Cái này khiến đối diện những cái kia nham ẩn trong nháy mắt như lâm đại địch. Nếu là thả trước kia, hắn nói như vậy, đoán chừng cũng không ai tin tưởng Uchiha Madara còn sống trên cõi đời này. Cho rằng Shinosuke khẳng định là một cái nghỉ ngơi hàng. Bất quá bây giờ cũng không đồng dạng. Phải biết đoạn thời gian trước, Konoha Kyubi Jinchuriki sản xuất thời điểm. Thế nhưng là nhận lấy một vị tên là Uchiha Madara ninja tập kích. Kém chút liền đem cửu vĩ cho phóng xuất ra. Lại Konoha phương diện cũng không có đối tin tức này tiến hành phong tỏa. Điều động đại lượng Anbu tìm kiếm Uchiha Madara động tĩnh các thôn cũng biết. Cho nên hiện tại đối với Uchiha Madara là có hay không tử vong. Vấn đề này đã không còn là xác định. Nói không chừng Uchiha Madara thật còn sống ở trên đời này. Dù sao người ta thế nhưng là Uchiha Madara, đã từng thế gian này cường đại nhất ninja, có được đông đảo không thể tưởng tượng thủ đoạn, có thể sống đến bây giờ tốt 26 giống cũng có thể hiểu được. Lão gia hỏa này tên tuổi, xem ra so với ta càng có tác dụng tốt hơn mà. Shinosuke nhìn xem đối diện nham ẩn thần thái, không khỏi sờ lên cằm của mình. Trong lòng còn có chút nhỏ thất vọng, nhìn xem người ta Uchiha Madara, cho dù chết, này danh đầu vẫn có thể hù dọa rất nhiều người. Chậc chậc chậc, cái này uy vọng, thật đúng là để Shinosuke hâm mộ không được a. Các hạ, bất luận người có phải hay không Uchiha Madara, xin ngươi lập tức rời đi. Không phải hành vi của ngươi liền là đối Iwagakure khiêu khích, Aomon nặng nề nói. Nội tâm đã là 12 vạn phần cảnh giác, trước mắt cái này tự xưng là Uchiha Madara nam nhân, bất luận có phải là thật hay không giả, đối phương thực lực sâu không lường được đã đầy đủ gây nên chú ý của hắn. Iwagakure, ngươi cho là ta Uchiha Madara sẽ sợ mà? Shinosuke chậm rãi bước ra một bước, tản mát ra một loại cuồng chảnh huyễn khốc sâu tạc thiên khí thế. Diễn Uchiha Madara có chút nghiện tiết tấu, nếu là hắn có Sharingan, cái kia diễn liền càng giống hơn. Làm sao bây giờ? Dẫn đầu nham ẩn nhỏ giọng tại Aomon bên tai nói ra. Shinosuke xuất hiện để bọn hắn bất ngờ, càng thêm nghĩ không ra. Người đến vẫn là Uchiha Madara, vừa mới cái kia cỗ duy ngã độc tôn khí thế, hung hăng chấn nhiếp đến bọn hắn. Càng thêm cảm giác đối phương liền là Uchiha Madara, ta mang mấy người ngăn lại hắn. Các người mang Jinchuriki đi, Aomon khẽ cắn môi nói ra. Bây giờ muốn rút ra vị thú, đã không thể nào, vị này, Uchiha Madara, căn bản sẽ không cho bọn hắn thời gian rút ra vị thú. Mà bọn hắn lại không thể buông tha. Cho nên biện pháp tốt nhất liền là mấy người kiềm chế Uchiha Madara. Mấy người mang đi Jinchuriki. Dẫn đầu nham ẩn nghe vậy trực tiếp cự tuyệt nói ra. Ta và ngươi cùng một chỗ. Khiến người khác mang đi Jinchuriki, lưu lại kiềm chế Uchiha Madara, có thể nghĩ sẽ có dạng gì hả? Chàng, hy vọng sống sót quá mức xa vời. Trừ phi đối phương hoàn toàn là một cái hư hóa. Aomon nhìn một chút dẫn đầu nham ẩn, không khỏi cười cười. Nếu là nhiệm vụ lần này thành công, ngươi cho ta 2 bình rượu, chỉ có chúng ta đều sống sót. Ta cho ngươi 4 bình, dẫn đầu nham ẩn nói. Aomon liếm môi một cái. Vậy xem ra ta nhất định phải sống sót. Shinosuke cũng không có quấy rầy bọn hắn. ngược lại có chút hăng hái nhìn xem hai người, có thể tại sống chết trước mắt lưu lại, đồng thời coi nhẹ sinh tử. Không thể nghi ngờ hai người này đều là cực kỳ ưu tú ninja, có thể xưng là thôn trụ cột ninja. Giữa hai người hữu nghị để cho người ta động dung. Đáng tiếc hai phe địch ta lập trường lại không thể vì vậy mà cải biến. Bên trên, Almond hét lớn một tiếng. Bên cạnh hắn ninja cùng dẫn đầu nham ẩn nhanh chóng hướng về phía Shinosuke. Bất quá có ba vị nham ẩn cũng không có hành động. Bên trong một cái kết ấn nói, Kuchiyose no Jutsu, một cái 5-6 mét to lớn hình chim thông linh. Thú bị thông linh đi ra. Ba người cùng một chỗ đem Roshi đem đến thông linh thú trên thân. Đồng thời khống chế lấy thông linh thú cất cánh. Nghĩ đến bọn hắn muốn mượn thông linh thú năng lực phi hành mang theo Jinchuriki nhanh chóng rời đi. Nơi này, thổ độn, Chokazugan no Jutsu, dẫn đầu nham ẩn trước tiên dùng hắn có thể sử dụng cường đại nhất nhẫn thuật. Một cái bình thường quyền kích, tại Chokazugan no Jutsu gia trì dưới, uy lực đạt tới cực kỳ đáng sợ tình trạng, oanh ra không khí đều tạo thành khí pháo. Không khí đều bị đè ép biến hình, đi chết, gặp Shinosuke không tránh không né, dẫn đầu nham ẩn trong mắt lóe lên vẻ nổi giận. Hắn biết đối phương đây là xem thường mình, đồng thời nội tâm cũng có chút mừng rỡ, cảm thấy mình có khả năng bởi vậy đánh bại đối phương. Shinosuke hướng phía trước, duỗi ra một ngón tay, trắng nõn ngón tay thon dài đâm thủng không khí pháo. Sau đó chống đỡ tại dẫn đầu nham ẩn cái kia nặng tựa vạn cân trên nắm tay. Người đối cái gọi là cường đại hoàn toàn không biết gì cả, Shinosuke thản nhiên nói. Dẫn đầu nham ẩn có thể nói là ngây ra như phỗng. Hắn căn bản không nghĩ tới mình một quyền này, lại bị đối phương một ngón tay cho chặn lại. Vô luận hắn ra sao dùng sức, trước mắt cái này ngón tay liền là không nhúc nhích tí nào. Liền phảng phất cái này căn bản không phải ngón tay, mà là một tòa cản ở trước mặt mình Oyama. Shinosuke lời nói truyền vào trong tai của hắn. Nhưng, hắn còn không có triệt để bừng tỉnh. Liền thấy ngón tay của đối phương đã chống đỡ tại trên mặt nạ của hắn. Răng rắc một tiếng, mặt nạ vỡ vụn, cường đại chỉ lực xuyên thấu qua mặt nạ đem đầu óc của hắn quấy thành một đoàn tương hồ. Nguyên lai thế gian này thật sự có cường đại như vậy, ninja ôm cuối cùng này ý nghĩ. Hắn ngã trên mặt đất 617, vừa đối mặt công phu xử lý dẫn đầu nham ẩn, còn lại nham ẩn cũng không có vì vậy rút lui, ngược lại mang theo mãnh liệt tử ý lao đến, ao ẩn trong mắt mang theo to lớn sát ý cùng bi thống. Không có gì so hảo hữu của mình chết ở trước mặt mình càng để cho người tới tuyệt vọng. Nếu có, đó chính là ngươi đánh bạc tính mệnh, đều không có năng lực như thế báo thù. Iwagakurei ngược lại là nuôi dưỡng một nhóm ưu tú ninja. Không biết những ninja này đều chết sạch, Onoki sẽ không đau lòng đến thổ huyết. Shinosuke đã hiện ra mình siêu cao thực lực, nói cho bọn hắn, các ngươi đi lên chỉ là chịu chết mà thôi. Nhưng những này nham ẩn cũng không có lùi bước. Có thể làm đến coi nhẹ sinh tử, không thể nghi ngờ là phi thường ưu tú. Tối thiểu nhất Shinosuke tự nhận là mình còn không có coi nhẹ sinh tử. Hắn vẫn tương đối sợ chết, cho nên hắn không ngừng tăng lên thực lực của mình, cường đại đến để thế giới này không ai có thể giết chết mình. Những người trước mắt này mặc dù khả kính, nhưng cũng không phải là hắn lưu thủ lý do. Máu me tung tóe, hồn đoạn thế gian, Shinosuke hiện ra cái gì gọi là thực lực bên trên nghiền ép. Hắn mỗi một cái động tác, đều có thể mang đi một vị nham ẩn sinh mệnh, mấy hơi thở ở giữa. Trước mắt những này nham ẩn sẽ chết rồi hơn phân nửa. Chỉ còn lại có Almond cùng ba tên nham ẩn còn đứng ở Shinosuke trước mặt. Bất quá đây chỉ là tạm thời, vài giây đồng hồ về sau. Bọn hắn liền sẽ nằm trên mặt đất. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.